Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 82, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lãnh thanh niên. Trong văn phòng sát khí tràn ngập, Tần Dương mỗi đi một bước, Trương Húc Hằng trong mắt sợ hãi liền nhiều một phần. Ngươi đừng tới đây, chấm ngoặc kép, hắn co lại trên mặt đất. Song khuỷu tay chống đỡ mặt đất, chậm rãi đem thân thể hướng về sau kéo được, trên mặt tiêm nhiễm máu tươi phối hợp với cái kia sợ hãi biểu lộ. Cực kỳ xấu xí, Tần Dương đi qua, bắt hắn lại cổ áo. Một tiếng vang trầm, Trương Húc Hằng thân thể như diều đứt dây một dạng hướng về sau đập tới. Nện trên vách tường, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Trương Húc Hằng huệ ra mấy ngụm máu, cảm giác lồng ngực tựa hồ bị thiết chùy trọng kích đồng dạng. Hô hấp khó chịu, cái này là cái phong tử, nhất định là cái phong tử. Trương Húc Hằng nhìn qua mặt không biểu tình Tần Dương, lạnh vô cùng lạnh ý theo lòng bàn chân xông về lưng. Để hắn nhập rơi vào hầm băng, lại có người dám ở cục cảnh sát đánh cảnh sát. Không phải phong tử là cái gì? Lúc này, cửa phòng làm việc vọt tới cái khác một chút cảnh sát. Bọn họ đều là bị vừa rồi tiếng súng hấp dẫn tới. Giờ phút này nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng, đều là đổ hút một ngụm hơi lạnh. Dừng lại đừng nhúc nhích, nếu không ta mở súng. Trước đó thẩm vấn Tần Dương cái kia cái trẻ tuổi nam cảnh sát viên. Nâng súng đối với Tần Dương, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn tay đang run rẩy, hơn nữa run rẩy rất lợi hại. Sự tình phát triển đã vượt qua hắn tưởng tượng, để hắn có chút không biết làm sao. Giờ phút này những người khác cảnh sát cũng nhao nhao giơ lên súng nhắm ngay Tần Dương. Mặc dù đại đa số người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thấy có người tại cục cảnh sát hành hung, từ nhưng mà không sai coi là Tần Dương là cái gì ác ôn loại hình phần tử. Làm tốt tùy thời đánh chết đối phương chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi người nào tại mở súng? Một đạo êm tai thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Rất nhanh, Lãnh Thanh Nghiên bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại cửa phòng làm việc. Nàng liếc nhìn một chút trong phòng tình huống, con người co rụt lại. Có thể là khi thấy mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí Tần Dương lúc, vẫn không khỏi sửng sốt. Tần Dương, đối với cái này vì cứu bạn gái, mà cam nguyện hy sinh chính mình nam sinh, Lãnh Thanh Nghiên ôm có rất lớn hảo cảm, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến. Đối phương vậy mà xuất hiện tại cái này địa phương, còn ẩu đả cảnh sát, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh! Nhanh mở súng giết hắn. Hắn tại đánh lén cảnh sát. Nguyên bản nằm trên mặt đất rên rỉ Trương Húc Hằng, khi nhìn đến Lãnh Thanh Nghiên sau khi xuất hiện, sắc mặt trong nháy mắt không sai biến đổi, vội vàng hướng phía thủ hạ mình gầm thét. Tuổi trẻ nam cảnh sát viên do dự một chút, liền muốn bóp cò. Bỗng nhiên, một cái trắng nõn bàn tay như ngọc trắng đặt tại hắn súng bên trên. Người nào đều không cho mở súng. Lãnh Thanh Nghiên kiều quát. Nàng đi đến Tần Dương trước mặt, nhíu mày hỏi, Tần Dương, chuyện gì phát sinh? Tại sao ngươi trong cục cảnh sát còn ẩu đả Trương đội trưởng? Tần Dương khóe môi vạch ra một đạo lạnh lùng đường cong, cũng không nói lời nào. Hai người này nhận thức. Trương Húc Hằng thấy cảnh này ngốc một chút, thần kinh trong nháy mắt kéo căng, mồ hôi lạnh bá xuất hiện. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với thủ hạ mình dồn sức đánh suy nghĩ vẻ mặt. Làm, mở súng, khẩu hình. Đêm nay nếu không giết Tần Dương, về sau liền không có cơ hội. Tên kia tuổi trẻ nhân viên cảnh sát hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Có thể là có Lãnh Thanh Nghiên ở đây, nếu như mạo muội mở súng, coi như Trương Húc Hằng lại thế nào bảo đảm hắn, bộ cảnh phục này nhất định phải sẽ bị bới ra. Do dự lại ba, hắn vẫn là từ bỏ, đem trong tay súng buông xuống, nhìn thấy thủ hạ động tác sau, Trương Húc Hằng kém chút tức điên, trong lòng mắng to đối phương là ngốc ích, muốn tìm kiếm mình súng, lại phát hiện rơi xuống tại cửa ra vào, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Tần Dương, nơi này là cục cảnh sát, công nhiên đánh lén cảnh sát là trọng tội, nếu như ngươi không nói rõ ràng, ngay cả ta cũng giúp không được ngươi. Lãnh Thanh Nghiên nói ra, trọng tội. Tần Dương ánh mắt lãnh lãnh nhìn chằm chằm nàng, giễu cợt nói, lãnh cục trường, không biết cảnh sát cưỡng gian có tính không trọng tội. Cái gì? Lãnh Thanh Nghiên mày liễu trong nháy mắt dựng thẳng lên, đôi mắt đẹp nổi lên băng lạnh lẽo ý, thản nhiên nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng dự cảm đến, sự tình tựa hồ rất nghiêm trọng. Lúc này, Mục Tư Tuyết đi tới, một bên khóc sụt sùi, một bên đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Đãi nàng sau khi nói xong, Lãnh Thanh Nghiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mà cửa ra vào phần lớn cảnh sát cũng là thần thái khác nhau. Có bất đắc dĩ, có phẫn hận, có chất nghi, còn có đồng tình. Trương Húc Hằng là dạng gì người? Ở cục cảnh sát đã không phải bí mật. Ngày bình thường một bộ đại lãnh đạo phái đoàn, xem ai khó chịu liền sẽ cho đối phương làm khó dễ. Trong cục cảnh sát, mấy cái xinh đẹp nữ cảnh sát đều bị hắn tiêm nhiễm. Đám người cũng là giận mà không dám nói gì. Thứ nhất, hắn là cục trưởng Chu sinh người. Thứ hai, hắn có hai người tỷ tỷ. Một cái gả cho Tây Côn Đô võ quán Phác Thái Nguyên, mà khác một cái thì là Mạnh Thị tập đoàn phó tổng giám đốc Cắt Mạnh Thanh Vân thê tử. Có dạng này bối cảnh cùng nhân mạch, người bình thường rất khó động cho hắn. Trương đội trưởng, Mục tiểu thư nói tới, có phải hay không thật? Lãnh Thanh Nghiên chằm chằm trên mặt đất Trương Húc Hằng, lãnh lãnh hỏi, nàng và Trương Húc Hằng là tử đối đầu. Hai người phân biệt tại khác biệt phe phái. Ngày bình thường Lãnh Thanh Nghiên đối với tên cặn bã này căm thù đến tận xương tủy. Nhiều lần muốn điều tra. Đáng tiếc tại cục trưởng thậm chí thành phố thư ký làm lâu dự dưới, thủy chung không cách nào đem đối phương trói lại. Không có nghĩ đến, giờ phút này đối phương vừa làm ra loại chuyện này, giới cảnh sát danh dự đều bị cái này rác rưởi cho hủy. Trương Húc Hằng ho khan hai tiếng, chịu đựng kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy, một cái tay vịn cái bàn, hắc hắc nhe răng cười. Lãnh cục trường, ngươi có thể là có đầu óc người, đừng nghe phong liền là phong, nghe mưa liền là mưa. Hai vị này có thể là phạm nhân, vừa mới còn tại đánh lén cảnh sát, bọn hắn lời nói, ngươi cũng tin tưởng, mặc kệ ta có tin hay không. Vụ án này, ta tiếp. Lãnh Thanh Nghiên không thể nghi ngờ đạo, ngươi muốn tiếp vụ án này, có thể, nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Húc Hằng chỉ Tần Dương, ngữ khí lành lạnh, hắn nhất định phải bắt lại. Không được, Lãnh Thanh Nghiên một ngụm bác bỏ, nếu như Tần Dương bị bắt, đến thời điểm Trương Húc Hằng liền sẽ có càng nhiều dưới điện thoại biết. Lãnh cục trường, hẳn là ngươi muốn bao che phạm nhân. Trương Húc Hằng cười lạnh nói ta muốn cưỡng gian vị kia mục nữ sĩ. Có ai trông thấy, có thể là Tần Dương công nhiên đánh lén cảnh sát. Mười mấy ánh mắt đều nhìn thấy. Lãnh cục trường, mặc kệ nguyên nhân gì, đánh lén cảnh sát là trọng tội. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che hắn? Lãnh Thanh Nghiên há hốc mồm, không cách nào phản bác. Tần Dương đánh lén cảnh sát là sự thật, như thế nhiều người đều trông thấy, nếu như không được bắt, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người nhàn thoại, có thể là nếu như bắt, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Trương Húc Hằng cường điệu như vậy muốn lưu lại Tần Dương, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Lãnh Thanh Nghiên hút khẩu khí, vừa muốn nói chuyện, cửa ra vào bỗng nhiên đi tới hai nam tử. Một người mặc đồng phục cảnh sát, ước chừng khoảng 40 tuổi khoảng chừng, hơi hơi hở ra bụng nạm để hắn lộ ra rất giàu thái. mà khác một cái thì ăn mặc âu phục màu đen. Dáng người nhìn không sai biệt lắm, lại là chừng 50 tuổi, cười tủm tỉm, rất là hiền lành. Hai người này phân biệt là cục cảnh sát cục trưởng Chu Sinh cùng thành phố thư ký Hứa Khánh Chi. Nhìn thấy hai người này sau, Lãnh Thanh Niên trong lòng không tên chìm xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.